13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đệ nhất tư tám chương tam phong thư. Hạ, cái gì, ngươi cũng nhận được tam phong thư? Bách Phúc không tự chủ đề cao giọng, sau đó lại lập tức ý thức được của mình cao vút tiếng nói tùy thời mới có thể bị dưới lầu trương. Dương phát giác, lúc này mới lén lút hạ giọng hỏi, nói trước mặt những thứ gì a? Điện thoại đầu kia, Ninh Tiêu một chữ cũng không dám rơi xuống đất đem thư đọc một lần. A, cùng ta thu được giống nhau như đúc. Bách Phúc kinh ngạc mà lại không hiểu Ninh Mi, vẻ mặt đau khổ, làm không hiểu ba người này đang làm gì, lại muốn làm gì, Ninh Tiêu ở bên kia là đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Ngươi cũng như nhau a? Thật là kỳ quái, muốn nói thợ săn cùng dịch đạo còn chưa tính đi. Mâu Ly thế nào cũng sẽ phát phong thư cho ta à. Ta lại không nhận ra hắn. Thật là kỳ quái, đúng vậy, Bách Phúc trầm ngâm. Trước mặt lại hiện ra Mâu Ly Tuấn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng là lạnh lùng đến cực điểm khuôn mặt. Còn có cái kia mỹ lệ tà khí minh hoàn. Nàng thế nhưng cái chú hồn nha. Mâu Ly đi hẳn là cũng sẽ đem nàng mang theo trên người. Sẽ không để cho nàng tùy tiện chạy loạn đi. Nếu không được hại chết bao nhiêu người. Bách Phúc, ngươi không sao chứ? Ninh Tiêu không ngừng kêu Bách Phúc tên. Chỉ chốc lát thất thần hậu. Bách Phúc bị Ninh Tiêu tiếng la gọi về thần. Nga, không có ý tứ, vừa đang suy nghĩ việc Ninh Tiêu trong giọng nói không có tức giận. Ngược lại dễ dàng rất nhiều. Không quan hệ, ngươi không có việc gì là được rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi lại đã xảy ra chuyện gì đâu. Sợ đến ta ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, Bách Phúc nhịn không được bật cười lên. Kính nhờ, nào có như vậy khoa trương a? Còn ra một thân mồ hôi lạnh. Tốt lắm, y phục không cho phép rửa a. Lưu lại làm chứng cứ, ha ha, Ninh Tiêu cười gượng hai tiếng. Thực sự, không biết vì sao, nghĩ tới ngươi có thể sẽ có việc. Ta sẽ trở nên rất khẩn trương, tựa hồ ý thức được những lời này có chút không ổn. Ninh Tiêu vội vã bổ sung một câu, dù sao chúng ta là bằng hữu thôi, ta cùng biểu ca như nhau, bằng hữu thật là ít ỏi, vậy ngươi quyết định đi không? Bách Phúc không có quấn quýt đề tài mới vừa rồi, mà là mục tiêu chuyển hướng về phía cái khác, ta đi, hoặc là, ngươi không cần đi thôi, dù sao đây là của ta sự tình, ta thực sự không muốn liên lụy nhiều người như vậy tiến vào ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nhưng Mâu Ly không phải cái buồn chán người. Nếu quả thật không liên quan tới ta, chắc hẳn hắn sẽ không để cho ta đi. Còn chuyên môn cho ta chuẩn bị xe phiếu, Bách Phúc ngẩn ra. Thuận miệng đáp, vậy cũng được, Trương Dương liền không thu được tín, Ninh Tiêu nhẹ nhàng mà cười. Vậy là sao, ta cũng cảm thấy khả năng kiếp trước liền nhận thức ngươi. Lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời gian, đã cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa luôn luôn một chút cảm giác đã từng quen biết. Đại khái chúng ta kiếp trước cũng là bằng hữu đi, lúng túng cười mấy tiếng. Bách Phúc cũng không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như Đặng Hân nghe được những lời này có thể hay không lại sản sinh hiểu lầm. Đem mình làm là địch nhân, ngày mai có muốn hay không ta tới đón ngươi? Ân, Bách Phúc cúi đầu nghĩ nghĩ. Được rồi. Bất quá ngươi 9 giờ rưỡi lại đến đi, có thể hay không chậm chút a? Sẽ không, kỳ thực Bách Phúc là muốn thừa dịp Trương Dương đi làm sau này len lén trốn. Này lại tên đi làm càng ngày càng chậm, bởi vì hắn thời gian linh hoạt lại không cần đánh tạp. Vậy được rồi, đến lúc đó ta đem xe khai nhanh một chút, ngươi cùng Đặng Hân nói sao? Ngoặc kép chấm chấm, còn không có, vì sao không nói? Bách Phúc có chút mất hứng, thân là Đặng Hân hảo hữu, nàng cảm thấy Ninh Tiêu như vậy thực sự không đủ thẳng thắn. Ninh Tiêu trầm mặc một chút, có chút chậm chạp nói, ta sợ nàng lo lắng, cũng sợ nàng lại hiểu lầm ngươi, như ngươi vậy không đúng. Bách Phúc cau mày cãi cọ nói, nếu như ngươi không nói rõ ràng, nàng mới thực sự sẽ hiểu lầm đi, huống chi lần trước sự tình căn bản không trách nàng. Nàng bất quá là bị chú hồn mê hoặc mà thôi, nàng vạn nhất không nên cùng qua đây làm sao bây giờ? A, Bách, vậy thuyết phục nàng, được rồi, nhanh lên một chút đi thôi. Bách Phúc cấp tốc đuổi rồi rong dài Ninh Tiêu, âm thầm suy nghĩ còn có người nào mới có thể sẽ cùng kiếp trước có liên quan. Quên đi, mặc kệ thế nào, ngày mai cuối cùng cũng có một bạn. Bách Phúc đóng cửa đèn, chuẩn bị dùng tốt nhất giấc ngủ nghênh tiếp tương lai thám hiểm Money không như mong muốn. Không biết có phải hay không ngủ được quá sớm, Bách Phúc cư nhiên vẫn kéo dài tới hừng đông 4 giờ mới ngủ. Kết quả sáng sớm đứng lên lúc rất giống hóa một gấu mèo trang. Bách Phúc không dám ngủ nướng, nàng còn phải sớm mà chuẩn bị bữa sáng. Sau đó nghĩ hết biện pháp phái Trương Dương sớm một chút đi là Money không ra Bách Phúc dự liệu. Trương Dương bởi vì hôm nay không có hộ khách muốn gặp, cho nên muốn lười biếng. Chờ nhìn xong NBA lại đi là Money oa, như ngươi vậy lười biếng, cùng trộm cướp công ty tài vụ có cái gì khác nhau? Cái gì a? Ta tăng ca không lấy tăng ca phí thời gian thế nào ngươi không nói a? Nhanh lên một chút đi thôi. Làm ưu tú công nhân một năm tiền thưởng mới 300 khối. Lại mệt được chết khiếp, ta nhưng không có hứng thú, ta Trương Dương thế nhưng bằng ý nghĩ ăn cơm. Nhưng mà, Trương Dương tính toán nhỏ nhặt hay là đang Bách Phúc cười nhạt khinh bỉ cùng hướng dẫn từng bước. Khuyên bảo Hạ Triệt để hủy diệt, hắn cực không tình nguyện cầm lấy chìa khóa xe đi ra viện ngoại. Vừa đi còn không quên ném cho Bách Phúc kỳ ký ủy khuất bạch nhãn. Kỳ thực Bách Phúc cũng biết Trương Dương làm việc vất vả. Tối hôm qua hắn là sợ chính mình tịch mịch cố ý trở về được sớm. Trước đây hắn sớm nhất cũng là buổi tối 9 giờ tả hữu mới có thể đến ra. Tối hôm qua hắn thu thập xong dịch đạo pháp khí sau, liền vội vàng chỉnh lý bưu kiện, vẫn vội đến nhanh một chút. Bách Phúc ở cửa nhìn Trương Dương xe ly khai, mãi cho đến nhìn không thấy mới thôi. Nàng lo lắng lần này là một lần cuối cùng thấy hắn. Vì thế vọng nhiều mấy lần, nàng nào biết đâu rằng, Trương Dương trong lòng chính âm thầm đắc ý đâu. Hắn tổng cảm thấy hôm nay Bách Phúc tựa như cá thể thiếp lão bà. Tự mình tống lão công xuất môn, còn muốn vẫn đứng đến vọng không thấy mình. Nhớ tới Bách Phúc phá lệ ôn nhu tươi cười, lúc này trong lòng hắn kia trận mát mẻ nha. Trở lại trong phòng hậu, Bách Phúc đem mình chuẩn bị cho tốt hành lý lấy đi xuống thang lầu. Đương nhiên cũng không có quên dịch đạo kia một đống lớn pháp khí. Tất cả đều chuẩn bị cho tốt sau, Ninh Tiêu cũng vừa hào tới cửa, cuối cùng vọng liếc mắt một cái chỗ ngồi này đại viện. Bách Phúc lưu luyến lên xe. Nàng cấp Trương Dương để lại hé ra tờ giấy, trên đó viết của mình ly khai, cùng với một ít xin lỗi nói, còn có một chút đông tây, tỉ như thuốc a gì gì đó để đặt chỗ, hy vọng hắn có thể minh bạch của mình khổ tâm đi. Bách Phúc bất đắc dĩ muốn. Hết chương.